Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1566. Chương 1566. Hổ tộc thiên tài. Hổ Vân Việt tốc độ nhanh hơn Hổ Vân Siêu, khí thế càng thêm lăng lệ. Song phương cách xa nhau 100 mét khoảng cách, nháy mắt cũng đã là tốc độ của hắn phía dưới biến mất. Kiếm quang đã tới gần Bạch Vũ Triết. Oanh, Bạch Vũ Triết đấm ra một quyền, thanh mang chớp động, điện quang quấn quanh, cuồng bạo khí thế mãnh liệt mà ra. Loại tốc độ này cũng không có vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Cũng không có chuẩn bị vận dụng cái gì thần khí, trước dùng thực lực bản thân cùng đối phương qua mấy chiêu nhìn xem. Kiếm mang màu trắng cùng màu xanh quyền phong va chạm, bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Bạch Vũ Triết đang chuẩn bị lấn người mà lên, lại bị cái này cường hoành lực trùng kích chấn động đến lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Hổ Vân Việt lại có thể chống cự lại cái này kinh khí cường đại. Thân hình tiến thêm một bước, duy trì cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khoảng cách nhất định. Đối tự thân công kích cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Bị chân chính số không khoảng cách cận thân vậy dĩ nhiên là gây bất lợi cho hắn. Cho nên hắn không chế tốt khoảng cách, mà lại, theo Hổ Vân Việt, khoảng cách quá xa, đoán chừng cũng sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bởi vì lúc ấy Bạch Vũ Triết cùng Hổ Vân Siêu thời điểm chiến đấu, Bạch Vũ Triết cái chủng loại kia quỷ dị công kích để hắn bị thiệt lớn. Bọn hắn cảm thấy khả năng này sẽ là tinh thần công kích một loại, mặc dù có chút không quá giống, có thể hiệu quả rất tương tự. Khoảng cách gần không ngừng tiến công, có thể làm cho đối phương không có thời gian đi phát động loại công kích này. Thượng cổ man tộc bên trong đối phó linh hồ bộ tộc tinh thần công kích hoặc là âm công loại hình, đều là dùng loại phương thức này. Không thể không nói, Hổ Vân Việt ý nghĩ này là phi thường chính xác. Vô luận thiên long chi mâu vẫn là thần hồn chấn đáng, phát động sau đó là tốc độ công kích kia thật là không gì sánh kịp. Có thể nói chỉ cần đã phát động, như vậy cũng chỉ có thể đi tiếp nhận. Có thể phát động trước đó xác thực cũng là cần thời gian cùng cơ hội. Muốn dự phòng loại công kích này, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương không cách nào phát động. Lúc này Hổ Vân Việt tay cầm trường kiếm, khoảng cách Bạch Vũ Triết rất gần, không ngừng tiến hành công kích, một chiêu tiếp một chiêu, tốc độ nhanh lại lăng lệ, kiếm quang hắc hắc, xé rách hư không. Bạch Vũ Triết muốn bớt thời gian thi triển kia mấy loại công kích xác thực khó. Song phương đại chiến, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Bất quá trong thánh điện diễn võ trường chất lượng quả nhiên đủ cường hoành. Loại cường độ này chiến đấu, thế mà cũng không có tạo thành quá nhiều phá hư. Hổ Vân Việt mặc dù cũng là thánh khung cảnh nhất trọng thiên, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại so hắn nhị ca Hổ Vân Siêu mạnh hơn không ít. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời chỉ có thể không ngừng ngăn cản, cơ hồ khó mà tổ chức lên hoàn thủ lực lượng. Bạch, bạch, bá, kiếm mang màu trắng kia rất là khủng bố. Bạch Vũ Triết mang theo huyền minh thủ bộ vị ngăn cản, đều cảm giác từng đợt đâm nhói. Hắc hắc, xem đi. Ta liền nói Bạch Vũ Triết cũng bất quá như thế, nhìn không bao lâu liền muốn chống đỡ không nổi. Đúng vậy a, ngay cả đệ đệ ta đều chỉ có thể là tranh thủ đến một cái tranh đoạt danh ngạch vị trí. Hắn dựa vào cái gì liền có thể trực tiếp chính mình? Man Ngưu Thánh Lệnh vốn chính là chúng ta thánh điện bảo vật, hắn chỉ là hỗ trợ mang về mà thôi, hoàn toàn có thể dùng những bảo vật khác cho hắn thù lao. Bên cạnh người quan chiến đã phát ra, người thắng mỉm cười, không thể không nói, Hổ Vân Siêu thuyết pháp này cũng là có thể gây nên rất nhiều người cộng minh. Bây giờ thấy Bạch Vũ Triết ở vào hạ phong, cả đám đều rất hưng phấn, chiến đấu bên trong hai người đều rất trầm mặc. Hổ Vân Việt cũng không cảm thấy mình liền đã thắng, mặc dù nhìn hắn tại đè ép Bạch Vũ Triết đánh,